Vạn Linh Chi Chủ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vương Minh cùng Nguyệt Cầm lên đường, lần này lộ tuyến của bọn họ khác lần trước, dù sao lần trước bên người Nguyệt Cầm có Kim Lão là trung kỳ đấu vương tương đương với võ lực cấp 4 nên bọn họ có một số có thể đi ngang qua thế nhưng lần này hai người bọn họ ngoài Nguyệt Cầm mới tấn cấp làm đại ma pháp sư ra thì Vương Minh tổng hợp chiến lực cũng chỉ khoảng cấp 3 trung kỳ vì vậy bọn họ phải tìm một tuyến đường hợp lý hơn hai người du sơn ngoạn thủy 2 tháng sau mới trở lại Thương Lan Thành, nghỉ lại một đêm, ngày hôm sau hai người tiến về Thiên Lang Sơn Mạch. Dựa theo cảm nhận từ tông chủ lệnh bài, Vương Minh tìm thấy tầng bích chướng giữa hai khu vực Nguyệt Cầm cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, gia tộc của nàng nằm trong một bí cảnh cũng tương tự như vậy. Thế nhưng nhìn thấy Sơn Môn Thiên Quỷ Tông, Nguyệt Cầm choáng ngợp trước sự đồ sộ của nơi đây. Thiên Quỷ Tông từng là đại tông môn trong chư thiên vạn giới cho dù bát giờ không còn huy hoàng như xưa thế nhưng chỉ từ những thứ còn sót lại cũng có thể tưởng tượng được thời kỳ hoàng kim của nó như thế nào. Vương Minh dẫn Nguyệt Cầm đến đại điện gặp quỷ lão, một năm không gặp mọi thứ vẫn như vậy. Quỷ lão ta về rồi. Vương Minh tiến về phía quỷ lão vui mừng nói. Về được là tốt rồi. Quỷ lão cười hiền lành nói, hắn ta giờ giống một trưởng bối hiền lành khác xa với hình ảnh điên dại ban đầu. Một năm không gặp ngươi thay đổi nhiều quá, đây là bạn lữ của ngươi ư cũng không tệ. Quỷ lão nhìn hai người Vương Minh nói. Đây là Nguyệt Cầm, ta quen nàng trên đường lịch luyện, hơn một rồi mà quỷ lão vẫn như vậy, ta thật vui khi gặp được ngài. Vương Minh trả lời, tiểu nữ Nguyệt Cầm bái kiến quỷ lão. Nguyệt Cầm hành lễ vãn bối nói, tốt lắm ta có món quà xem như lễ gặp mặt ngươi nhận lấy. Quỷ lão phất tay, một cái vòng ngọc bay đến trước mặt Nguyệt Cầm. Nó có thể gánh được 3 kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở xuống, mong rằng sẽ có ích cho ngươi. Tiểu nữ cảm tạ quỷ lão, Nguyệt Cầm vui vẻ nói. Thế ngươi chuẩn bị khi nào tấn cấp kim đan? Quỷ lão quay sang Vương Minh nói. Ta lần này về đây là để chuẩn bị tấn cấp kim đan, ta cần một chút vật liệu để tấn cấp. Vương Minh trả lời, quảng cáo, ngươi cần những thứ gì? Quỷ lão hỏi, Vương Minh miêu tả dự định sắp tới của mình sau đó hỏi thăm trong tông môn có bảo vật không gian cấp cao hay không, vì ở phong ma đại lục bảo vật không gian rất hiếm nên hắn nghĩ đến việc quay lại đây. Quỷ lão trầm ngâm một hồi rồi nói. Quả thật nơi đây có một số thứ phù hợp với yêu cầu của ngươi, chỉ là không biết ý ngươi như thế nào thôi, ta có thể đưa ra cho ngươi 3 lựa chọn. Quỷ lão bình tĩnh nói. Quỷ lão cứ nói ra ta muốn nghe xem thử thế nào rồi lựa chọn. Vương Minh nói, đầu tiên là không gian tinh cầu, bên trong chứa một mảnh đại lục ngươi không cần tốn nhiều công sức là có thể sử dụng. Tiếp theo là cửu thiên tháp, có 9 tầng bên trong mỗi tầng ẩn tàng một mảnh không gian, tùy theo trình độ ngươi tế luyện, diện tích mỗi mảnh không gian có thể mở rộng như một mảnh lục địa nho nhỏ. Nói đến đây quỷ lão liền dừng lại. Còn lựa chọn thứ 3 thì sao? Vương Minh hỏi, quỷ lão do dự một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn thứ 3 là một viên địa hạch. Nó địa hạch sinh ra khi một tinh cầu chết đi, nó chứa đựng tinh hoa của một hành tinh. Nếu cho nó thời gian đủ dài hoặc có phương pháp bồi dưỡng nó có thể tiến hóa thành một phương thế giới. Thế nhưng biện pháp này rất tốn tài nguyên, ta mong ngươi suy nghĩ cẩn thận. Quỷ lão nói, bây giờ đến lượt Vương Minh trầm ngâm, lựa chọn đầu tiên hắn trực tiếp bỏ qua, tiềm năng quá kém sẽ hạn chế tương lai của hắn, lựa chọn thứ hai khá hấp dẫn, nhưng pháp bảo hình tháp tác dụng chính là chân áp dùng để nuôi dưỡng linh thú cũng không quá phù hợp. Phương án cuối cùng là tốt nhất thế nhưng nuôi cả một phương thế giới là một công trình khổng lồ thế nhưng tiềm lực lại tốt nhất, chẳng qua nếu hắn bồi dưỡng thành công thế giới thụ thì vấn đề lớn nhất cũng được giải quyết. Ta chọn phương án cuối cùng. Vương Minh nói, ta biết ngươi sẽ chọn nó. Quỷ lão cười khổ nói, hắn biết Vương Minh rất cứng đầu nên cũng không khuyên bảo gì cả, hắn cũng muốn biết liệu Vương Minh có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Ngươi về nghỉ ngơi đi, cơ thể của ngươi trước mắt coi như miễn cưỡng đạt điều kiện nhưng ta sẽ chuẩn bị thêm một số thứ để đảm bảo. Quỷ lão nói, hai người cáo từ quỷ lão trở về biệt viện, hắn cũng cần điều chỉnh lại bản thân trước khi tấn cấp. Ngày hôm sau quỷ lão gọi Vương Minh đến, đây là một tòa động phủ ở sau núi, nguyên khí nồng đậm, ở giữa có một tòa trận pháp, quỷ lão đang đứng chắp tay sau lưng quan sát trận pháp. Quảng cáo, đến rồi à, ngươi vào đây. Vương Minh cùng Nguyệt Cầm tiến đến, quỷ lão đưa cho Vương Minh hai cái bình nhỏ, bên trong có hai viên đan dược dùng để tăng cường thân thể cùng bảo vệ đan điền sau đó bảo hắn ngồi vào giữa trận pháp. Quỷ lão xuất ra địa hạch nó như một quả cầu lửa nhỏ, tuy xung quanh có trận văn lấp lóe phong ấn năng lượng của nó lại thế nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ kinh người. Vương Minh bắt đầu đánh hàng loạt pháp ấn vào viên địa hạch tiến hành tế luyện nó, lâu lâu lại bắn ra một giọt tinh huyết vào địa hạch, tuy có trận pháp cùng quỷ lão một bên hỗ trợ Vương Minh tốn một ngày một đêm mới sơ bộ tế luyện địa hạch. Vương Minh nuốt đan dược điều chỉnh lại bản thân, tiếp theo mới là phần quan trọng, hắn phải cẩn thận nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau khi hắn điều chỉnh lại cơ thể của bản thân, hắn liền nuốt vào hai viên đan dược quỷ lão cho mình, sau đó hắn nuốt vào viên địa hạch. Vương Minh cảm giác như mình đang nuốt một viên cầu sắt nóng bỏng vậy, cũng may hai viên đan dược bắt đầu phát huy tác dụng chữa trị lại cơ thể hắn. Viên địa hạch thành công tiến vào đan điền của Vương Minh, hắn bắt đầu vận công pháp tiến hành luyện hóa, viên địa hạch bắt đầu xoay tròn hấp thu linh khí trong đan điền của hắn. Cơ thể hắn như một vòng xoáy bắt đầu hấp thu năng lượng bên ngoài, trận pháp bên dưới Vương Minh bắt đầu phát sáng, linh khí như thủy triều tụ tập tràn vào cơ thể Vương Minh. Bên ngoài quỷ lão xuất ra hàng đống vật liệu ném vào trận pháp, đây là vật liệu bọn họ thu thập để bồi dưỡng địa hạch thành một tòa thế giới, thế nhưng kế hoạch chưa kịp triển khai thì Thiên Quỷ Tông đã bị diệt môn. Cơ thể Vương Minh bị lượng lớn năng lượng tràn vào bắt đầu rạn nứt, Nguyệt Cầm đứng một bên lo lắng nhìn về phía Vương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh bắt đầu vận chuyển Thương Long Kinh, bên ngoài thân thể Vương Minh hiện ra Thương Long hư ảnh bảo vệ cơ thể Vương Minh. Thế nhưng một lát sau Thương Long hư ảnh cũng bắt đầu lung lay, cơ thể Vương Minh tiếp tục nứt ra. Thiên Âm cảm nhận được cơ thể Vương Minh đang tan vỡ liền vận dụng linh hồn lực tạo thành một lớp màng bao quanh cơ thể hắn, thế nhưng cũng chỉ cầm cự được thêm một lúc. Quỷ lão cũng bắt đầu lo lắng, mọi việc có vẻ dần mất kiểm soát, không ngờ năng lượng của địa hạch lại lớn đến vậy, cơ thể của Vương Minh hoàn toàn không chịu nổi. Đến khi cơ thể Vương Minh bắt đầu chuẩn bị vỡ ra thì từ hai mắt Vương Minh tuôn ra hàng loạt tiên văn tạo thành các sợi xích màu vàng và bạc bảo vệ cơ thể Vương Minh. Quảng cáo, sau đó một bộ phận tràn vào đan điền Vương Minh, tình huống của hắn mới bắt đầu ổn định lại, viên địa hạch tiếp tục hấp thu một lượng lớn năng lượng, một phần nhỏ tràn vào cơ thể Vương Minh bị hắn hấp thu. Thân thể Vương Minh không tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại bắt đầu được chữa trị, trên cơ thể hắn ẩn hiện tiên văn lập lòe chói mắt, dùng lịch duyệt của quỷ lão cũng không nhận ra được ý nghĩa của tiên văn. Hàng đống tài liệu được vứt vào trận pháp bị Vương Minh hấp thu, viên địa hạch bắt đầu thoát biến, từng lớp địa chất được sinh ra, sau đó xuất hiện núi đồi, cây cối, sông ngòi, biển cả cùng bầu khí quyển. Mối liên kết giữa Vương Minh và thế giới bên trong đan điền hắn ngày càng mạnh hơn, hắn có cảm giác mình có thể biết được tường tận từng chi tiết một bên trong thế giới đó. Hắn cảm thấy một luồng linh hồn quen thuộc nằm sâu trong lòng thế giới, cảm giác của hắn kéo dài xuống sâu hơn vào tầng địa chất, đến khi hắn thấy một con hỏa long khổng lồ đang đắm mình trong ngọn lửa sinh ra do địa hạch, đó là luồng linh khí sinh ra do hắn tu luyện Thiên Long đấu khí cùng Thương Long kinh thoát biến mà thành. Vương Minh liếc nhìn tinh cầu sinh ra bên trong đan điền của hắn, nó chỉ có mô hình ban đầu, muốn nó phát triển cần tiếp tục sử dụng các loại thiên tài địa bảo để bồi dưỡng nó. Vương Minh tiếp tục hấp thu nguyên khí từ ngoại giới, thế giới của hắn như một cái động không đáy liên tục hấp thu năng lượng. Đến khi hắn cảm thấy năng lượng đã bão hòa liền thu hồi công pháp, mở mắt ra hắn thấy quỷ lão cùng Nguyệt Cầm đang nhìn hắn. Ngươi tấn cấp thành công rồi, tốt lắm, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến gặp ta. Quỷ lão bình tĩnh nói, sau đó bỏ đi. Vương Minh hơi ngạc nhiên với thái độ của quỷ lão thế nhưng vẫn nghe lời lão trở về biệt viện của mình để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hắn cùng Ngụy Ứt Cầm đến đại điện gặp quỷ lão. Ngươi lại đây để ta kiểm tra tình trạng của ngươi, quỷ lão nói. Vương Minh lại gần quỷ lão, dưới chân hắn lóe lên một trận pháp quét qua người hắn, sau một hồi quỷ lão gật đầu. Thế giới bên trong ngươi đã sơ bộ hình thành, sau này cần sử dụng đại lượng tài nguyên để nuôi dưỡng và phát triển, chưa kể hệ thống tu luyện của ngươi càng ngày càng khác so với hệ thống tu luyện bình thường, con đường sau này của ngươi đi như thế nào tất cả do ngươi lựa chọn. Quỷ lão nói, cách chương.